Chuyện thứ 11, Lâu Đài Chinh Phụ. Bây giờ, Đức Thế Tôn trú tại Savatthi, trong thành ấy có một chinh phụ. Nàng sống hòa hợp với chồng, nhẫn nại và thông minh. Nàng không la mắng ai, dù khi hờn giận, nàng nói năng dịu dàng, chân thật, đầy tính tâm và cúng dường bố thí tùy theo phương tiện của nàng. Khi lâm trọng bệnh, nàng từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33. Phần còn lại cũng giống như chuyện đã được kể. Thiên Nga, Sếu, Hạc, Giới, Chim Công, Cu Gáy, Du Dương, Lượng Khắp Dòng, Lầu Cát, Lạc Chiên, Hoa Tuyệt Sắc, Dập Diều, Bao Ngọc Nữ, Tiên Đồng, Thiên Nữ Đàn Kia, Đại Lực Hùng, Thai Hình Đổi Dạng, Giới Thần Thông. Cùng đoàn tiên nữ chi quanh ấy, múa hát vui chơi, thật thỏa lòng, đạt thành thiên lực đại oai thần. Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được một liên tôn giả hỏi han. Nàng giải đáp ngay phần hành nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Khi được làm người giữa thế nhân, con là trinh phụ chẳng tà dâm, như hiền mẫu chở che con trẻ, không nói lời thô lúc hận sân, chân thật đoạn trừ các giọng ngôn, hân hoan bố thí, tính ân cần, với tâm thành tín, con cung kính, hào phóng cúng dường, thức uống ăn. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương.